tàn rồi điệp nở vẫn kẻ trong lốp ngó ra còn người ngoài cổng điếc mắt trong nàng sẽ thấu lộ tâm can, nhưng khi gặp mặt tim đập mạnh như trống liên hồi tan học. Những câu sắp đặt nghe theo hơi thở đã ngập ngừng và tan ngã theo làn mây khói. Một sáng tinh sương, nhà giáo đang ngồi nhìn bồ câu rể long ân ai. Bỗng cô gái hiện ra, tay cắp đổ, còn miệng nàng nở nụ cười tân. Dòng quanh thỏ thẻ, nàng bay nhỏ nhẹ lời tình. Chợ kinh gửi chi thầy nói em xin mua dùm, thầy mới buông lời ý nghĩ chợ kinh có bán mơ vàng quả hồng đó quý xin đang dùm. Dù thuyền tình đã đến bên mơ nhưng chưa cập được vì lễ giáo tôn nghiêm của bậc nghi sanh thành. Cha mẹ chàng từ trước cô dâu không đợi đi nhà rượu mắm trầu, song thân nàng tự ai quyết không gả con cho một gia đình tự đại tự cao. Đôi trẻ vì yêu nên cam đành xa cách, nàng dâng lĩnh song thân về duyên cùng kẻ khác. Còn chàng thì lấy tâm thân lữ thứ dài đó mai đây mượn có cây mây nước xoa bỏ vết thương lòng. Hai mươi năm sương gió điểm trăng mái đầu người phiêu bạc, bóng tình quê rào rạt, nhà giáo mới trở về làng để tiếp tục lại nghề xưa. Sáng nay có một thiếu phụ dẫn con vào học, nhà giáo mới gỡ kiến ra nhìn, kìa người đẹp có thở nào. Thiếu phụ bỡ ngỡ thưa, thưa thầy, đây là đứa trẻ mất cha, xin thầy dạy và ban cho chút tình phụ tử. Rồi dư suy nghĩ thông thình, thầy gật đầu. Ngoài cổng trường ánh nắng vàng nhảy múa, ngay trên hàng điệp đôn qua, dường như mừng cho đôi quả tim, và cùng hòa điệu lại ngã như thời qua.